pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568. Mang đi ngươi hô hấp 11. Thấy Lâm Tịch dương mắt vọng lại đây. Lisa lần đầu cho Lâm Tịch một cái rụt rè mỉm cười. Sau đó xoay đầu đi không hề liếc nhìn nàng một cái. Túm cái gì túm a? Có tiền ghê gớm a? Một ngày nào đó lão tử sẽ là toàn bộ xã khu nhất hào vô nhân tính kia một nhóm người. Morrison từng cái hỏi một chút đại gia tình huống. Kết quả đã hơn nửa tháng. Thế nhưng vẫn là không hề tiến triển. Dẫn đầu đại nhân sắc mặt tự nhiên thập phần xuất sắc. Mà vừa mới nhận được Morrison phát tới tin tức Lâm Tịch cũng là kinh ngạc không thôi. Morrison cư nhiên không cho nàng cùng bất luận kẻ nào nhắc tới lần này các nàng tiểu tổ phát hiện. Lâm Tịch là lần đầu tiên làm thế giới nhiệm vụ, cảm giác thật sự không tốt lắm. Mỗi người đều như vậy không thể hiểu được, mỗi người đều như vậy sâu không lường được. Tương so mà xuống thảo lý trùng cấu tạo đại não nàng càng thích đi làm khen thưởng nhiệm vụ. Không gian cần thiết 7 loại cơ sở nguyên tố. Hiện giờ nàng đã làm đến 3 loại. A Lê đã từng đối nàng nói qua. Một ít triệu rét linh thực có thể suy xét ném vào đi gieo trồng. Xã khu nông phu, nàng thích, Lâm Tịch quyết định trở về sau. Nhất định cái thứ nhất liền đi làm tu tiên vị diện khen thưởng nhiệm vụ đi. Linh thực, linh thực, linh thực, nàng muốn trồng trọt kiếm tiền. Nàng muốn thoát khỏi nghèo khó làm giàu buôn khá giả. Nếu không hề thu hoạch, kia liền như cũ trở lại từng người phụ trách khu vực đi. Dù sao kéo đến càng lâu khen thưởng càng thấp, nhiệm vụ thời hạn là 3 năm. Mọi người xem làm đi, Morrison ngữ khí không phải thực hảo. Lâm Tịch đi ra quán ăn thời điểm, thanh bạn tốt chớp động. Morrison phát tới một cái tin tức, trừ bỏ ngươi đồng đội cùng ta ở ngoài. Không cần tin tưởng bất luận kẻ nào, kế tiếp một cái tháng sau thời gian. Nhiệm vụ tiến độ như cũ là cục diện đáng buồn không có bất luận cái gì tiến triển. Đương nhiên, nơi này nói chính là nhiệm vụ không có tiến triển, mà Lâm Tịch phệ, thư thú các www.sfuqze.co. Tâm địa độc ác cổ lại luyện chế hừng hực khí thế. Có tư có vị, A Lê ban ngày ngủ. Buổi tối đi quán ba thông đồng dã nam nhân, đã mau hỗn thành giao tế hoa, mà Lâm Tịch ban ngày giành giật từng giây tu luyện 20 đoạn cầm. Đường đệ nhị điều thông mạch xuất hiện thời điểm, nàng tốc độ tu luyện cũng dần dần thong thả xuống dưới. Buổi tối Lâm Tịch tiếp tục chạy tới vùng ngoại ô trảo sâu. Công viên, đồng ruộng, núi rừng, tóm lại khả năng xuất hiện độc trùng địa phương cơ hồ đều có nàng giấu chân. Người thường chỉ có thể luyện chế 9 cổ, lại nhiều tinh thần lực liền ăn không tiêu, như vậy nhiều thi trùng một cái khống chế không hảo sẽ lọt vào phản phệ. Bình thường dưới tình huống, người nhất tâm nhị dụng đều sẽ rất khó, mà chết chú sư có thể thông qua chăn nuôi bản mạng hồn trùng cùng đối chính mình tinh thần lực. Trường kỳ rèn luyện đạt tới đồng thời khống chế 9 chỉ, tương đương là đồng thời có được 9 thủ hạ giống nhau. Tại giã sử ghi lại, mộ giáo phái phát động nghĩa quân liền đã từng có phệ tâm địa độc ác cổ bóng dáng ở bên trong. Từ vài tên đại chú sư sở tổ đội ngũ đối địch quân phóng ra cổ trùng. Quân địch thủ lĩnh thường xuyên sẽ đồng thời không thể hiểu được chết mấy người mà trực tiếp làm. Cho chiến cuộc xoay chuyển, cũng bởi vì phệ tâm địa độc ác cổ thật sự đáng sợ. Cho nên mỗi lần chiến đấu qua đi. Tổng hội bị thượng vị giả qua cầu rút ván, tất cả chém chết, lấy Lâm Tịch trước mắt tinh thần lực, nàng muốn thử xem 99 cổ, năm đó giáo nàng chết chú thuật xích mặc A Vu đã từng nói qua. Phệ tâm địa độc ác cổ tối cao cảnh giới là 9.999 cổ. Lâm Tịch cảm thấy chỉ có Medusa có thể làm được, mỗi lần tinh thần lực đại biên độ tăng lên. Cơ hồ đều là nàng đã từng tại vị mặt nhiệm vụ chung. Tinh thần lực quá độ tiêu hao lúc sau. Lần này bởi vì có A Lê ở, Lâm Tịch thưởng buông tay thử một lần. Cứ việc A Lê ở rất nhiều thời điểm đều có điểm không đáng tin cậy. Chính là mấu chốt nhất thời khắc, A Lê trước nay đều sẽ không làm nàng có hại. nếu nàng không có gì có thể đối kháng huyết tộc thủ đoạn. Như vậy liền tới cái lấy lượng thủ thắng đi. Rốt cuộc, lượng biến cũng có thể khiến cho biến chất đối không? Theo thi trùng một cái tiếp một cái luyện chế thành công. Lâm Tịch tinh thần lực hao tổn cũng càng lúc càng lớn. Nàng cơ hồ đem hai điều thông mạch sinh ra nhiệt lưu đều dùng để ôn dưỡng chính mình tinh thần lực. Nhật tử như cũ từng ngày quá khứ, Lâm Tịch thi trùng ở càng ngày càng thong thả tốc độ gia tăng. Mỗi ngày thừa nhận đầu đau muốn nứt ra thống khổ, cái này làm cho nàng thể trọng thẳng tắp giảm xuống. Lấy nàng 1m7 linh thân cao hiện giờ không đến 120 cân thể trọng. Ai dám nói nàng béo, nàng dám đá hắn miệng. Không phải sở hữu béo giấy đều là tiềm lực cổ, gầy xuống dưới Lâm Đạt như cũ không coi là cái gì mỹ nữ. Cũng may Lâm Tịch cũng không phải thực để ý cái này. Nàng chỉ cần có thể thân nhẹ như yến là được, đến nỗi xinh đẹp như hoa vẫn là để lại cho người khác đi. Nàng không làm khó chính mình đi lấy lòng người khác sự tình. Đương nhiên, lấy lòng ủy thác người ngoại trừ, A Lê đều đã xuất hiện khách hàng quen. Lâm Tịch 99 cổ cũng dần dần tiếp cận kết thúc. Mỗi ngày quá sống không bằng chết, chính là nàng vẫn như cũ cảm thấy như vậy bình tĩnh nhật tử trung ẩn chứa lệnh người hãi hùng. Khiếp vía sát khí, các thiếu nữ làm theo ngẫu nhiên mất tích, nhưng là Phượng Hoàng trấn bên kia thật sự không có mất tích dân cư xuất hiện. Mà vĩ đại trung cấp chấp hành giả nhóm ẩn núp ở Roger trấn cùng Luân Tư Cảng như cũ là thí đại điểm. Thu hoạch đều không có. Thật là một chút thu hoạch đều không có sao. Chỉ có trời biết, Lâm Tịch cảm thấy giống như mỗi người đều ở vội, mà mỗi người lại đều đang đợi, bao gồm nàng cùng A Lê. Chính là rốt cuộc đang đợi cái gì, nàng lại không thể nói tới. Chỉ là cảm giác được thật sâu áp lực cùng hít thở không thông. Giống như ngày mùa hè oi bức trung kỳ đãi một hồi vui sướng tràn trề mưa to tầm tã. Ngày này, rốt cuộc cấp Lâm Tịch chờ tới rồi. Nói đến có điểm không quá phúc hậu. Đánh vỡ này nặng nề nguyên nhân gây ra. Là A Lê bị người lộng đi rồi. Nhận được tin tức thời điểm, Lâm Tịch làm theo ở vùng ngoại ô chảo sâu. Một đoạn thời gian xuống dưới, hai người đã đối Roger trấn giao thông hiểu rõ với tâm. Một nhận được A Lê báo ra lộ tuyến. Lâm Tịch lập tức dẫm lên xe đạp hướng nàng nói phương hướng bay nhanh mà đi. Tốc độ cực nhanh một lần lệnh rất nhiều người cho rằng lại xuất hiện cái gì kiểu mới tiết kiệm năng. Lượng phương tiện giao thông, Lâm Tịch cảm giác dị thường hưng phấn, nàng bảo bối phệ tâm địa độc ác cổ cuối cùng có thể có tác dụng. Đột nhiên nhớ tới, tình huống như vậy hẳn là cùng dẫn đầu hội báo một chút. Lâm Tịch vì thế cùng Morrison đã phát điều tin tức, bỏ thêm bạn tốt sau liên hệ liền phương tiện nhiều. Một ý niệm, tin tức liền truyền đi qua, tiết kiệm nhiều ít điện thoại phí. Thực mau, Morrison liền cấp Lâm Tịch trở về lời nói, tận lực trang đến giống cái người thường giống nhau chật vật đao tàu. Nếu là chạy trốn không thể thành công, thỉnh tự cầu nhiều phúc ta lạc sát, ý tứ này chính là không chuẩn chống cự bái. Lâm Tịch hiện giờ vô cùng hối hận, nên, kêu ngươi thiếu nhi, nhưng dẫn đầu đại nhân trong hồ lô mặt muốn làm cái gì? Nhị truyền tay Lâm Tịch nắm chặt cùng A Lê truyền đạt Morrison chỉ thị. A Lê rất đơn giản trở về hai chữ, tê mỏi, Lâm Tịch biết, A Lê lần này nói không phải tiền. Lâm Tịch bên này mới vừa đem xe dẫm đến cái kia vùng ngoại ô biệt thự. Bên trong một trận ầm ĩ thanh truyền đến. Một hồi, A Lê liền chật vật từ bên trong trốn thoát, trên người còn mang theo điểm thương. Cứ việc biết đây là giả khả năng tính rất lớn, Lâm Tịch tâm vẫn là từng đợt trù khẩn. A Lê linh hoạt từ cửa sắt bò ra tới, trực tiếp khóa ngồi ở xe hậu tòa. Lái xe, tài xế già Lâm Tịch, mặt sau tam đài ô tô bay nhanh mà đến. Tưởng cũng biết, bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép con mồi chạy thoát tiết lộ chính mình hang ổ vị trí nơi. Lâm Tịch cảm giác chính mình chân theo hầu đặng tử chi gian cọ sát đến độ mau bốc khói. Cấp tốc vận động làm nàng bắt đầu thở hổn hển như nghiêu. Nàng cuối cùng vẫn là không có thể tiêu đến quá kia chiếc bảo mã. BMW, không phải nàng chân đặng tử hỏng rồi, mà là mẹ nó phía trước không lộ, đi phía trước đi là đoạn nhai, mặt sau tam chiếc xe thượng, xuống dưới mười mấy cái hắc áo gió, khóe miệng răng nanh bạo đột, trong ánh mắt lóe thị huyết quang mang, đây là muốn hạ sát thủ, cho nên đã không cần che giấu huyết tộc đặc thù. Giờ khắc này Lâm Tịch mới cảm thấy, Morrison mệnh lệnh thật sự quá đồ phá hoại. Hết chương.